Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 203, không dám có vì việc nhỏ sơ sẩy gây thành đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi, kia là ta Mẫn ca không tại chỗ này bằng không Tích Minh Thành có thể ném. Hắn đã sớm lĩnh quân đi chi viện, là hiện nay quan Hô Dương chỉ có ta thúc phụ một người chủ trì đại cục, mới không thể tùy tiện chia binh tiến về trước. Ai, vâng, xúc Mẫn công tử danh hiệu, ta là như sấm bên tai. Hoàng Hà hội nội phủ chàng top 8, chúng ta người nước Hạ kiêu ngạo. Bất quá theo ta thấy đến, Ngọc Long công tử cùng hắn cũng chỉ là kém lấy tuổi tại. Tiếp qua mấy năm, người nào tên tuổi càng vang dội, thật đúng là nói không chừng đây. Hừ, hội Hoàng Hà, nhớ năm đó, nhà cũng là muốn phái ta đi Mặc Gia cầu học. Chính ta càng thích Nho Gia, lúc này mới đi Mộ Cổ thư viện. Không phải ta nói, Trương huynh đệ. Người vẫn là cần phải nhiều đọc sách, nhiều kết giao bằng hữu. Sẽ chỉ ở trên chiến trường liều mạng, cuối cùng tiền đồ có hạn. Người ngày sau thường đi chỗ cao, liền biết, bình cảnh ở khắp mọi nơi a, ai nói không phải đâu. Những năm gần đây ta trong quân đội, càng phát ra làm khó. Chỉ là ta không có Ngọc Long công tử thiên phú như vậy, cũng không biết nên từ nơi nào học lên. Ngọc Long công tử có đề nghị gì sao? Hai người như thế như vậy tán gẫu hồi lâu, đối với Xúc Ngọc Long đến nói, hắn quả thực là tìm được cuộc sống chi kỳ. Trên đời vì sao lại có như thế hiểu người của ta? Hiểu ta hết thảy ý ở ngoài lời, lý giải ta chưa xong ý, câu câu nói đến ý tưởng bên trên, cỡ nào hợp phách. Thẳng đến hết thảy vật tư đều đã dỡ xuống, tránh mưa doanh địa tạm thời đã sơ bộ dựng, hắn còn hứng thú nói chuyện rất đậm. Nhưng dù sao trên thân là mang theo nhiệm vụ, cũng chỉ đành có chút không thôi rời đi. Trước khi rời đi còn ước định, chờ chiến sự kết thúc về sau, muốn tại thành quý ấp lại tụ họp. Bằng hắn Xúc Ngọc Long mặt mũi, muốn giúp Trương Cố tìm một chút phương pháp thực tế là đơn giản. Hắn hiện tại những cái kia tâm phúc, thật đúng là không có người nào có trước mắt mập mạp này lanh lợi. Trương Cố cũng là biểu thị, chờ sau khi về nhà, muốn cho Ngọc Long huynh đệ gửi một chút bản thân hôn thổ sản vùng núi. Đột nhiên bộc phát tề hạ chiến sự, để hai cái nguyên bản rất khó có nhân sinh giao tập người, ở thời điểm này nhận biết, đồng thời bởi vậy có giao tình. Nghĩ đến chờ mình công thành danh toại, cái này cũng là một đoạn giai thoại đi. Xúc Ngọc Long nghĩ như vậy, thúc ngựa quay lại quan thành. Từ đầu tới đuôi, cùng đến từ phụng đãi thành một vị nào đó nông thôn võ tướng trò chuyện vui vẻ hắn, thậm chí không có xuống ngựa. Trọng Huyền Thắng vuốt một cái ướt sũng mặt. Lại một lần nữa cười, mới quay người vào doanh địa, tiến vào đã đáp tốt, chủ tướng trong liều vải. Khương Vọng lại tại tu luyện, Thập Tứ im lặng yên cởi xuống giáp tay, cầm một cái khăn lông khô, giúp hắn lau tóc ướt. Rõ ràng tùy tiện một cái đạo thuật là có thể giải quyết sự tình. Các ngươi nếu là không biết làm sao dùng đạo thuật phân giải thủy nguyên, ta có thể làm thay. Khương Vọng bỗng nhiên mở mắt ra nói, Trọng Huyền Thắng cười đắc ý. Khó trách liền Xúc Ngọc Long đều nói ngươi không có nhãn lực sức lực. Khương Vọng cũng không quan tâm Xúc Ngọc Long nói thế nào hắn, cũng không có gì có thể so đo, chỉ là nói. Quan Hồ Dương không có ý định muốn rồi, Xúc Thuyết là cái người quá cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại coi như trà trộn vào quan thành, cũng tất nhiên là một hồi ác chiến. Tại Hạ Quốc Hộ Quốc Đại Trận kiêm Quan Hồ Dương hộ đóng đại trận gia trì phía dưới, chúng ta tổn thất nhỏ không được. Thân ở địch hậu, không có thể bổ sung quân số địa phương, kiêm kỵ nhất chính là lớn tiêu hao. Trọng Huyền Thắng nói một trận lý do, cuối cùng cười nói. Muốn đoạt xuống Quan Hô Dương, có biện pháp tốt hơn, làm gì khổ chiến đâu. Khương Vọng ừ một tiếng, không có quan tâm biện pháp gì. Biết tạm thời không có chiến sự, liền lại nhắm mắt lại đi tu luyện. Mưa vẫn còn tiếp tục, một viên đánh vào trên liều. Giữa thiên địa. Thật giống chỉ còn lại có mưa âm thanh. Tại Quan Hô Dương ngoại trú ghim một đêm, hừng đông thời điểm, mưa cũng ngừng. Đắc thắng doanh sĩ tốt tháo dỡ doanh địa, thu thập liều trại, nạp lại xe tốt. Tại Trọng Huyền Thắng hô quát phía dưới, có thứ tự đi vào Quan Hô Dương. Dựa theo Trọng Huyền Thắng cùng Xúc Ngọc Long thuyết pháp, bọn hắn cái này một nhánh phủ phụng đãi quân, là muốn chuyển Tân Tiết thành về phụng đãi. Các tướng sĩ lòng chỉ muốn về, không thể đợi thêm. Bất quá mặc dù có Xúc Ngọc Long vị này huynh đệ tốt tại, đắc thắng doanh đại đội sĩ tốt ghé qua con đường bên trên, cũng giá đầy nỏ lớn, càng có quan hệ thành sĩ tốt kết trận đề phòng, hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng lúc đầu cũng không có ý định làm cái gì. Quán triệt xúc thuyết ý chí loại trình độ này đề phòng, bản thân cũng tính là một loại khảo nghiệm. Phàm là trong lòng có quỷ, khẳng định không dám để cho chính mình rơi vào loại này sinh tử đều nằm trong tay người khác tình huống. Đuổi theo, các huynh đệ đuổi theo, ta mang các ngươi về nhà. Trọng Huyền Thắng kéo lấy một thân thịt mỡ, vất vả trước sau chạy, chỉ huy đội ngũ tiến lên. Nhưng thật ra là vô tình hay cố ý xáo trộn đắc thắng danh sĩ tốt hành quân tiết tấu, để bọn hắn nhìn càng giống nếm mùi thất bại hạ quốc phủ quân. Có chút huấn luyện đã là khắc vào bản năng, những thứ này xuất từ tu sát quân tinh nhuệ sĩ tốt, luôn luôn không tự giác liền muốn bày ra chiến đấu trận hình tới. Tại quan Hô Dương quân coi giữ khác nhau trong ánh mắt, Trọng Huyền Thắng xuất bộ một đường vô sự rời quan Hô Dương, thẳng đến cuối cùng, cũng không thể gặp được xúc thuyết một mặt. Thật sự như thế đi rồi, quan thành bên ngoài, Khương Vọng kinh ngạc hỏi, sau lưng cửa thành chậm rãi đóng, vì chi này đáng thương bại quân, ngăn cách phủ Lâm Vũ phương hướng gió lửa. Tựa như Xúc Ngọc Long đang cáo biệt lúc nói tới, Trương Huynh tạm thời không cần lo lắng chiến sự, trở về thật tốt tĩnh dưỡng hai ngày. Càng chật vật thời khắc hoặc ở phía sau, nhưng cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy ánh rạng đông, giống như trận này đã kết thúc mưa. Đương nhiên, đối với đắc thắng doanh bản thân đến nói. Từ giờ khắc này, bọn hắn là chân chính tiến vào bốn mặt đều địch hoàn cảnh, tại quan Hô Dương bị đánh vỡ phía trước, không thể nào lấy được một chút xíu chi viện. Bọn hắn tất nhiên là không thể nào chính xác nghênh ngang. Về, phụng đãi, nơi đó một cái người quen đều không có, không làm lộ mới có quỷ. 3.000 người quân đội, cũng rất khó tại Hạ Quốc nội địa bên trong ẩn tàng dấu vết hoạt động. Cho dù là muốn tìm cái khe suối nấp đi, cũng là không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hô Dương rất nhanh liền có thể thăm dò đến Tích Minh Thành tình báo. Hiện tại lúc này, mới có thể xem như chân chính thời khắc nguy cơ. Nhưng Trọng Huyền Thắng vẫn là ung dung. Ở đây một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, không đi làm sao bây giờ. Hắn thậm chí còn có rảnh rỗi tâm đi đánh giá một phen xúc thuyết. Hạ Quốc hay là Tàng Long Ngọa Hồ. Trước kia ta không biết xúc thuyết người này, hôm nay nhìn xem cái này bố phòng bản sự, nhìn xem quan Hô Dương bên trong các nơi chi tiết. Đã thấy danh tướng phong thái, Khương Vọng không nói nói, ngươi còn muốn chiêu hàng người ta hay sao? Giống như xúc thị, thái thị bực này đại hạ thế hệ danh môn, quy hàng khả năng cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Quốc triều ưu đãi, không ưu tại người hạ, tề quốc đối đãi bọn hắn cho dù tốt. Còn có thể giúp bọn hắn lại lập thế gia nền tảng. Không, ta chỉ là nhắc nhở chính mình, giết Xúc Ngọc Long thời điểm, không muốn bỏ qua xúc thuyết cái này nhân vật nguy hiểm. Xúc Ngọc Long, Khương Vọng nhíu mày, các ngươi không phải trò chuyện rất vui sướng sao? Hắn thế nào đắc tội ngươi rồi? Hắn hùng hăng đắc tội ta, Trọng Huyền Thắng ác thanh ác khi nói. Khương Vọng trầm mặc một chút, nói, liền xúc thuyết mặt đều không thấy được đâu, liền nói thế nào không muốn bỏ qua hắn. Người trước tiên nghĩ cân nhắc chúng ta lập tức, đều đi đến một bước này, chỗ nào còn cần lại cân nhắc. Trọng Huyền Thắng cười dùng lớn mập ngón tay, gõ gõ huyệt thái dương. Đều ở nơi này, giờ phút này, Tề Hạ Quốc chiến hạch tâm chiến trường, không thể nghi ngờ hay là tại thành Đồng Ương. Nguy nga trước tường thành, Xuân Tử quân lại một vòng thế công, rốt cục cũng ngừng lại, đại quân như nước thủy triều lui. Khoảng thời gian này, Xuân Tử, Thu Sát, Trục Phong. Ba chi cửu tốt đạo quân tinh nhuệ, thay phiên lấy oanh kích thành Đồng Ương. Từ đầu đến cuối đem áp lực khống chế tại điểm giới hạn bên trên, không cho thành Đồng Ương quân coi giữ cơ hội ở dốc. Đem Hạ Quốc quốc tướng Liễu Hy Di, quốc sư Hề Mạnh phủ đám người, vững vàng đóng đinh tại bên trong thành Đồng Ương, bởi vì giá chiến lực lượng ưu thế, quân Tề tại Giang Âm Bình Nguyên nắm giữ tuyệt đối chủ động, tiến thối phi thường tự do. Thể hiện tại vây thành thế công bên trên, liền tương đương tùy tâm sở dục. Hoặc là buổi trưa đúng giờ đến cho có mặt, hoặc là nửa đêm canh ba bỗng nhiên xuất kích, lệnh phía hạ quân coi giữ không thể có một khắc buông lòng. Bởi vì phàm là có một chút sơ hở bạo lộ ra, không cần nói Trọng Huyền Trừ Lương, Lý Chính Ngôn hay là Trần Trạch Thanh, đều nhất định sẽ không cho quân hạ bổ cứu cơ hội, Thạch Môn Minh Lược, nói. Thủ thành như thủ đê. Không dám có vì việc nhỏ sơ sẩy gây thành đại họa. Quân Tề thế công tất nhiên là lấy chiến lực hoàn chỉnh Xuân Tử quân làm chủ. thường thường cho đối diện. Thêm đồ ăn, một ngày 2 công thậm chí 3 công đều là trạng thái bình thường. Thu sát quân, trục phong quân thì là dưỡng lão thức công thành, đến phiên lúc liền đi công một hồi. Trong 2 ngày nhiều nhất ra sân một lần, còn lại phần lớn thời gian đều tại điều dưỡng. Khí huyết đan ăn, đạo nguyên thạch dùng đến, ẩm thực cũng đỉnh điểm chú ý, linh cốc hỗn tạp phàm cốc, linh rau hỗn tạp phàm rau, trộn lẫn có yêu thú huyết mạch thịt thú, giết một đầu lại một đầu. Đặt ở ngày thường, thế nhưng là ngày lễ ngày Tết mới có hưởng thụ, trong lúc chiến tranh cũng là không một ngày ở giữa gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến từ Đại Tề Đế Quốc phong phú tiếp tế, thông qua từ cực chi trinh chỗ thành lập. Hành trình, liên tục không ngừng đưa lên tiền tuyến. Đương nhiên, Hạ Quốc mới đã lấy thành Đồng Ương vì chống cự Tề cứ điểm, trong thành vật tư dự trữ từ cũng là đầy đủ, duy trì cái 10 năm 8 năm ước chừng không thành vấn đề. Nhưng trong thành thủ chết, có thể tại loại này một ngày 12 canh giờ không dám buông lỏng căng cứng trạng thái dưới, kiên trì lâu như vậy sao? Dù là có 2 vị chân quân tọa chấn, dù là lúc này thành Đồng Ương danh tướng như mây, quân coi giữ chia làm mấy vòng phòng thủ, thủ đến chật như nêm cối. Có thể thành Đồng Ương bản thân cũng là thời thời khắc khắc đều muốn gặp oanh kích, lúc nào cũng có thể nghênh đón đại quyết chiến. Liền thật sự là vòng đi xuống nghỉ ngơi, lại thật có thể hoàn toàn buông lòng. Theo thu sát quân, trục phong quân chậm rãi điều dưỡng tới, thành Đồng Ương chịu áp lực càng là càng ngày càng tăng. Dùng một vị nào đó đã bị giam cấm bế thủ tướng, say rượu lời nói tới nói, chính là một bên hy vọng chiến sự có thể kéo lâu một chút, kéo đổ quân Tề, một bên liền thực tế gian nan. Hết lần này tới lần khác quân Tề chủ soái Tào Giai, thật giống không có nửa điểm nóng nảy ý tứ, tuyệt không giống như ban đầu vào Hạ mấy ngày nay. Khi đó thật giống nhất định phải 3 tháng diệt Hạ, bây giờ lại là ổn bên trong có thứ tự, 3 chi cửu tốt đạo quân tinh nhuệ, mỗi ngày luyện tập công thành. Giống như là đang luyện binh, còn lại đông tuyến chiến trường cùng bắc tuyến chiến trường, chính xác liền mặc cho tự do. Ngược lại dường như làm đồ đánh lâu dài chiến tranh chuẩn bị. Vương Di Ngô từ trên chiến trường xuống tới, trong tay nghe được, là chi chi âm thanh. Kia là trong quân tượng sư tại buông lòng nỏ xả nguyệt dây cung, sau khi chiến đấu kết thúc, cần phải kịp thời ra chỉ bi pháp, lấy sư hạt dầu cẩn thận ôn dưỡng, mới có thể tận lực cam đoan loại này đắt đỏ quân giới sử dụng tuổi thọ. Ngoài ra còn có sĩ tốt trình tề dậm chân âm thanh, giáp lá dao động âm thanh, gió thổi cờ xí âm thanh. Trên chiến trường hết thảy, đều làm hắn cảm thấy thân thiết. Quân doanh cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy tự tại địa phương. Binh sát mùi vị, thật giống hỗn hợp trong gió. Đó là một loại nói không ra. Có chút cay độc, có chút ẩu tả, nhưng có thể làm cho người huyết dịch sôi trào mùi vị. Hắn tại loại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành. Ở đây thu hoạch được vinh quang, ở đây nắm giữ vận mệnh. Tại đám sĩ tốt tôn kính trong ánh mắt, hắn sải bước đi tiến quân trong trướng. Trần Trạch thanh xe lăn gỗ, chính dừng ở một cái to lớn sa bàn trước. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem sa bàn, không biết đang suy nghĩ gì. To như vậy trong quân trướng, chỉ có 1 người, hiện tại là 2 người. Cảm giác như thế nào đây? Trần Trạch thanh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Quân hạ rất ương ngạnh, không có hiện ra vẻ mệt mỏi. Vương Di Ngô đích thân tới tuyến đầu, xung phong đi đầu dùng nắm đấm cảm thụ địch mũi nhọn, nói như vậy. Quá như thường, dù sao hiện tại đứng tại tường thành cái nào, cũng đều không phải dễ đối phó. Trần Trạch thanh nhàn nhạt nói, đã tháng 12, Vương Di Ngô trầm trầm nói, ngươi gấp, Trần Trạch thanh ngữ khí tùy ý hỏi, Tào soái lĩnh quân đến hạ cảnh về sau, từ Kiếm Phong Sơn đánh tới thành Đồng Ương, đánh ra Hạ Quốc hộ quốc đại trận, chỉ dùng 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tam quân tản ra, phân đánh các nơi, khác mở đông tuyến chiến trường cùng bắc tuyến chiến trường. Đến bây giờ đã qua trọn vẹn 10 ngày, phủ Lâm Vũ cùng phủ U Bình cũng đều không có mở ra cục diện. Vương Di Ngô trên trán có chút bóng tối, chúng ta tại thành Đồng Ương, đã kiềm chế lại chủ lực của bọn họ, đóng đinh bọn hắn nhân vật trọng yếu, không phải sao? Trần Trạch thanh nhẹ nhàng lôi kéo trên gối tấm thảm cũ, chậm rãi nói. Hạ quốc không phải cái gì trong nháy mắt có thể diệt quốc gia, hiện tại giai đoạn này, không vội vàng được. Vương Di Ngô nhíu mày lại, ta đối với Tào soái không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nhưng cảnh mục đại chiến toàn diện bộc phát, đến bây giờ đã đánh ròng rã 42 ngày, tiếp cận nửa tháng, trước đây Mục Thịnh càng là đã đánh một năm. Thế cục là tùy thời có khả năng phát sinh biến hóa. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta thắng bại, không nên bị bọn hắn thắng bại ảnh hưởng. Ngụ ý, chính là cho rằng phạt hạ chiến tranh cần phải muốn đuổi tại cảnh mục trước chiến tranh kết thúc. Đây cũng là liên quan tới trận chiến tranh này, phe Tề tốt nhất tưởng tượng. Trần Trạch Thanh nhìn hắn một cái, người có thể nhảy ra Tề hạ chiến trường, từ thiên hạ đại cục đến cân nhắc chiến sự, đây là rất tốt. Nhưng trận này chiến sự gấp không được, Vương Di Ngô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến, có chút bất đắc dĩ nói. Sư huynh người luôn luôn câu này, quen đến không coi ai ra gì Vương Di Ngô, cũng có bị mài đến không còn cách nào khác thời điểm. Trần Trạch Thanh âm thanh vẫn bình thản, người vội vàng, chính là người nước hạ nghĩ muốn. Hiện tại chúng ta khởi đầu đã rất hoàn mỹ, chiến sự đi vào trung bàn khảo lượng là cái gì? Vương Di Ngô, bảo trì kiên nhẫn, Vương Di Ngô không có biện pháp, bình phục một cái cảm xúc, chuyển hỏi. Sư huynh người đối với Mục Quốc rất có lòng tin, Trần Trạch Thanh nhịn không được cười lên, không cần nói Cảnh Quốc hay là Mục Quốc, đều là thiên hạ cường quốc, chỗ nào đến phiên ta một ngoại nhân nói với bọn hắn lòng tin. Ngưng cười, hắn nhìn xem Vương Di Ngô nói. Ta chỉ là đối với chúng ta Tề quốc có lòng tin. Lời nói này đến yên lặng đỉnh điểm, cũng chắc chắn đỉnh điểm. Vương Di Ngô lúc đầu co lại chân chuẩn bị tu luyện, nhưng ở này phía trước, vẫn là không nhịn được nói một câu. Nếu là sư huynh đi đông tuyến chiến trường liền tốt rồi. Trong lòng hắn, tại quân lược bên trên, đại sư huynh khẳng định là muốn so triều nghị đại phu Tạ Hoài An mạnh. Nếu là Trần Trạch Thanh đi đông tuyến, đánh một đám hạ quốc phủ quân. Không đến mức như vậy rằng co. Trần Trạch Thanh lại rất chân thành lắc đầu. Ta đi đông tuyến cũng chưa chắc có Tạ soái đánh thật tốt. Hắn hiện tại đấu pháp, chính là ổn thỏa nhất đấu pháp. Đông tuyến đánh cho thế nào, kỳ thực ở mức độ rất lớn, không quyết định bởi cho chúng ta người nước Tề, mà ở chỗ người nước Hạ. Vương Di Ngô há to miệng, ai ta chính là thuận miệng nói, sư huynh ngươi đừng lại thuyết giáo. Trần Trạch Thanh đã tiếp tục nói. Còn nữa nói Lâm Vũ Bắc Bộ, đã đánh ra đột phá khẩu. Vừa lấy được tin tức, hiện tại chiến tuyến vững bước hướng Lâm Vũ Trung Bộ đẩy tới, toàn chiếm Lâm Vũ, đã là ở trong tầm tay. Vương Di Ngô ngậm miệng lại, lát nữa vừa cười nói, không sai, cách chương.